Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, nhìn cái gì đâu? Hồ nước đã là gọi long mạch nơi, tất nhiên là cũng có được không giống bình thường chỗ. Đường Kiếm tập trung nhìn vào cẩn thận quan sát, liền lập tức một chút xuyên thấu qua ảo ảnh trận pháp. Thấy được hồ nước chỗ sâu cảnh sắc. Xác thực đến nói là hắn cường hãn không gian cảm giác phối hợp thị lực. Đã nhận ra nước hồ chỗ sâu cái kia không gian nội bộ không giống bình thường. Dường như tồn tại từng đầu hồ đáy năng lượng khoáng mạch. Tản ra nồng đậm sóng năng lượng. Nhiều như vậy năng lượng khoáng mạch. Đường Kiếm thần sắc vi kinh. Vẻn vẹn hắn quan sát được phía dưới một mảnh nhỏ khu vực. Có năng lượng khoáng mạch chỉ sợ cũng không dưới mấy chục đầu. Mà lại luận năng lượng độ tinh khiết. So với đã từng hắn tại hố trời bên trong tiến vào mấy cái kia thể năng tinh quáng động cũng cao hơn. Ra không ít, Minh Ba cười nói. Long mạch nơi, nhiều năm mệt mỏi tháng hấp dẫn đến cổ hạ tất cả hố trời linh môi khí tức hội tụ. Tích lũy tháng ngày hạ liền tự nhiên hình thành độ tinh khiết cực cao thể năng tinh khoáng mạch. Hồ này đáy khoáng mạch giao thoa tung hoành. Chỗ sâu càng là tồn tại có không ít. Cho nên được xưng long mạch nơi. Một cái bình thường 3 sao thể sư nếu là trong này tu luyện nửa năm sinh sinh tiếp nhận đồng thời. Tiêu hóa, ra cũng tuyệt đối là 1 năm sao thể sư. Bất quá đây chỉ là lý luận bên trên khả năng. 3 sao thể sư sinh mệnh lực căn bản là không có cách lâu dài ở đây loại năng lượng cao lại nồng đĩa. Phương đãi bao lâu? Nói, Minh Ba nói, tốt, ngươi đi xuống đi, ta vì ngươi mở ra trận pháp. Ngươi chỉ có 9 ngày thời gian tu luyện, lấy ngươi hiện tại đã thụ pháp tắc tẩy lễ thân thể. Nói không chừng lần này có rất lớn hy vọng có thể đem sinh mệnh lực nhất cử tăng lên tới cực hạn. Đường Kiếm gật đầu, trong lòng cũng là nhịn không được có chút ít kích động. Chính như Minh Ba nói tới, thân thể của hắn đã chịu qua pháp tắc tẩy lễ, chính là pháp tắc chi thân, tựa như đã tố tốt cái bình, chỉ cần hướng trong bình rót đầy nước là được rồi, đem sinh mệnh lực tại thời gian ngắn tăng lên tới cực hạn. Đối với thường nhân mà nói có chút khó. Nhưng đối với hắn mà nói vậy thì chỉ là một cái rất đơn giản đựng nước quá trình mà thôi. Cũng căn bản không ngờ thân thể sẽ chịu không được. Xoẹt, Minh Ba trong tay tử quang bay ra một sợi, rơi ở phía dưới trận pháp ảo ảnh bên trên. Chỉ một thoáng, cái kia màng lớn ảo ảnh trận pháp vây quanh tử quang không ngừng huyễn động phất phới. Tử quang tựa như là như nước chảy phân ra mấy trăm đạo chi nhánh. Hướng về ảo ảnh đại trận cái khác phương vị cấp tốc kéo dài. Đường Kiếm ánh mắt ngưng lại. Đột nhiên cảm nhận được mười nói cực kỳ làm người sợ hãi mà đáng sợ pháp tác ba động. Từ ảo ảnh đại trận nội bộ sinh ra. Nổi lên lại có mười nói màu sắc hình dáng không đồng nhất bóng người. Từ trong đại trận ngưng tụ xuất hiện. Bọn hắn cao thấp mập ốm thần sắc không đồng nhất. Đều tản ra pháp tắc ba động. Ánh mắt cùng nhau giao hội rơi vào Đường Kiếm cùng Minh Ba thân bên trên. Đường Kiếm lập tức liền cảm giác bắp thịt toàn thân căng lên. Cường hãn hợp thể sau thân rồng đều có loại giống bị nhìn thấu ảo giác. Tư duy trong ý thức thậm chí truyền đến Hồng Nhãn Hắc Long Vương liên tiếp dự cảnh. Minh Ba, trong đó một cái người cao bộ mặt hình dáng phi thường anh tuấn nam tử thay đổi ánh mắt. Nhìn về phía Minh Ba, huyền chuông, Minh Ba nhìn về phía nam tử, cười nói, ta đã mang Đường Kiếm tới. Đường Kiếm, không nghĩ tới ngươi lại còn có thể bị tối cao thủ lĩnh nhìn chúng. Lại có một đạo dáng người, không cao không thấp toàn thân pháp tắc khí tức âm lãnh bóng người phát ra âm thanh. Mặt mũi của hắn hình dáng Đường Kiếm hết sức quen thuộc. Vậy mà là Thái Uyên. Ngươi vậy mà tại nơi này. Đường Kiếm kinh ngạc nhìn chằm chằm toàn thân tản ra âm lãnh pháp tắc khí tức Thái Uyên. Trong lòng hơi rét. vị này cừu nhân đã từng thế nhưng là đối với hắn xuống sát thủ. Ha ha ha, hắn cũng không thể bị tối cao thủ lĩnh nhìn trúng. Nhìn thấy nhà ngươi cái kia hai cái tiểu gia hỏa liền có thể sao? Chí ít còn phải đợi thêm 10 năm a. Lại một cái tựa như đứng tại dị thứ nguyên thời không trong thông đạo thân hình mơ hồ thể thần nói. Thanh âm của nàng lười biếng mà êm tai. Đường kiếm nghe xong thanh âm này liền lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Kinh ngạc nói, Linh tỷ tỷ, mơ hồ nữ tử thân ảnh run lên. Cười khẽ nói, tiểu gia hỏa, người cái này miệng là lại ngọt lại khiến người ta cảm thấy rất thiếu đánh a. Ta thế nhưng là so ngươi lão sư còn lớn hơn 2 tuổi. Thái Uyên thần sắc âm trầm, đang muốn nói chuyện, Minh Ba lại nói, tốt, ta còn có sự tình khác. Các ngươi cũng đều đã xác định thân phận của hắn. Hiện tại liền để hắn tiến vào Long Mạch nơi đi. 9 ngày sau đó, ta sẽ lại đến tiếp hắn. Chính sự quan trọng, nhanh chóng giải quyết tiểu tử này vấn đề. Ta cũng có sự tình khác. Cái này pháp tắc hóa thân mỗi một lần sử dụng liền trở ngại ta làm chính sự. Một vị toàn thân lóe, da bạch, đỏ, vàng, làm chờ hỏa diễm màu sắc pháp tắc ba động thể thần không kiên nhẫn nói. Hắn rõ ràng là một vị cường đại cảm ngộ dị năng lửa thể bài pháp tắc thể thần. Quanh thân hỏa diễm pháp tắc ba động thậm chí khiến cho không gian tựa như đều tại nhiệt độ cao hạ. Xoay khúc, tốt, bắt đầu đi, cái khác một chút chính tại quan sát đường kiếm thể thần nghe vậy. Cũng nhao nhao đồng ý, siêu siêu siêu từng vị thể thần cấp tốc tiện tay đánh ra một chút pháp tắc ba động chùm sáng. Đường kiếm mắt sắc thấy rõ ràng, những chùm sáng kia rõ ràng chính là từng chương lấy năng lượng hóa thẻ bài. Thái Uyên cũng lạnh hừ một tiếng, đánh ra một tấm phát ra âm lãnh khí tức tím màu mực thẻ bài. 10 tấm thẻ bài hóa thành 10 mấy đạo tia sáng sâu chuỗi bát phương ảo ảnh trận pháp. Lập tức liền khiến cho trận pháp chấn động kịch liệt. Từ ảo ảnh trung ương nhất khu vực, ảo ảnh bắt đầu cấp tốc tản ra, xuất hiện một cái hình tròn năng lượng thông đạo. Đi xuống đi, có tòa đại trận này cùng bọn hắn pháp tắc hóa thân lưu lại ấn ký thủ hộ ở đây. Không ai có thể quấy rầy ngươi ở đây tĩnh tu. Minh Ba nói, tạ tạ Minh Ba đại nhân. Đường kiếm gật đầu, mắt nhìn 10 vị thể thần pháp tắc hóa thân. Có chút hành lễ, phía sau như 2 đầu hồng quang long rực mở ra. Thân hình vèo một cái cấp tốc chui vào phía dưới năng lượng trong thông đạo. Theo hắn thân ảnh tiến vào sát na, năng lượng thông đạo cửa vào cấp tốc liền khép kín. Nghe nói tiểu tử này trong tay nắm giữ tấm kia truyền lại từ Trụy Hồng Trần thẻ bài. Có đủ loại không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Một vị uyển như hình người lôi điện toàn thân từ hồ. Quang điện tạo thành thẻ thần thanh âm ù ù nói. Linh Nhàn cười khẽ. Đúng thì sao? Tấm thẻ này đã được chứng thực không cách nào mượn dùng hoặc là giao dịch. Lôi lực ngươi hẳn là còn muốn nghĩ cách. Hỏa diễm pháp tắc ngưng tụ thẻ thần pháp tắc hóa thân nói. Chẳng qua là một tấm thần thẻ. Mặc dù hiệu quả xác thực rất lợi hại. Thoạt nhìn là có thể nhanh chóng tăng lên một cái sinh mệnh lực của con người cùng tinh thần lực. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Dù sao chỉ có thể một người sử dụng. Mà lại tựa hồ tiêu hao năng lượng vẫn còn lớn. Nếu như không phải tiểu tử này thật có ngộ tính cảm ngộ pháp tắc. Chỉ sợ đều không có gì bồi dưỡng giá trị. Sinh mệnh lực cùng tinh thần lực có thể nhanh chóng tăng lên cố nhiên phi thường tốt. Nhưng nếu là cuối cùng không thành thể thần, đó cũng là vô dụng. Mà trở thành thể thần cần thiết cũng không phải vẻn vẹn sinh mệnh lực cùng tinh thần lực mạnh đơn. Giản như vậy, còn cần phác họa ra thuộc về mình nửa thần thể. Vậy thì khảo nghiệm ngộ tính. Cho nên tấm thẻ này đối với chúng ta đã thành thẻ thần mà nói không có tác dụng gì. Đối với chúng ta hậu bối ngược lại là rất không tệ. Đáng tiếc, cái khác mấy cái thẻ thần nghe vậy, cũng là ánh mắt lấp lóe thầm nói đáng tiếc. Đáng tiếc đường kiếm trong tay tấm thẻ này mặc dù thần dị. lại không cách nào cho mượn cho những người khác sử dụng. Điểm ấy đã bị chế thẻ sư hiệp hội tổng hội cùng tối cao thủ lĩnh chứng thực. Tất nhiên là không có giả. Như vậy một tấm không thể cho mượn phụ trợ loại thân thẻ. Mặc dù cũng 10 phần chân quý, lại cũng không giá trị đến bọn hắn những người này bốc lên đắc tội vạn lệnh phong hiểm. Đi nếm thử một chút nguy hiểm suy nghĩ. Các người nghĩ đến rõ ràng liền tốt. Minh Ba cười một tiếng, mắt nhìn Thái Uyên, chợt tử sắc quang thể thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo tử quang cấp tốc xuyên phá tầng mây. Một cái chớp mắt biến mất tung tích. Hừ, Thái Uyên đón những người khác như có như không ánh mắt. Sắc mặt có chút không tốt, đều mẹ nó nhìn cái gì đâu? Nhìn ta là ý gì a? Thật coi ta là đồ đần cho là ta sẽ làm chút gì đâu. Ngây thơ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.